Chương 396, nữ cường nhân nao đường về. Hạ Nhược Phi xoa xoa có chút toan trướng con mắt, nhịn ngay ngắn một cái suốt đêm, coi như hắn là làm bằng sắt cu nở dê đồng dạng cảm thấy vẻ bề ngoài. Hơn nữa đang luyện tập trong quá trình, hắn đều là kéo dài không ngừng phát ra tinh thần lực, tuy rằng mỗi lần cũng không nhiều, thế nhưng cu nở dê không chịu nổi như vậy kéo dài không ngừng tiêu hao. Vì lẽ đó hắn hiện tại lực lượng tinh thần cu nở dê hầu như suy kiệt, đầu hai bên đều có chút mơ hồ làm đau. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bây giờ là sáng sớm 5 giờ trái phải. Hắn thẳng thắn gác cửa sổ khóa chặt chẽ, đem linh tranh vẽ quyển từ nơi lòng bàn tay triệu hoán đi ra, sau đó hơi suy nghi tiến vào không gian trong đó. Hạ Nhược Phi đầu tiên là uống một bình nhỏ pha loãng qua linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, sau đó cả người lóe lên, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở mới không gian bên trong thạch thất. Hạ Nhược Phi ngồi xếp bằng ơ cao y kia ngọc chất trên bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng tinh thần. Ngọc chất bồ đoàn đối với tinh thần lực khôi phục có rất lớn xúc tiến, hơn nữa Hạ Nhược Phi lại phục dụng linh tâm hoa hoa cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó sau nửa giờ, Hạ Nhược Phi cũng đã lần thứ hai cảm thấy lực lượng tinh thần dồi dào. Hắn tinh thần dịch đứng dậy, trên thân thể vẻ vải cu nở dê đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Hạ Nhược Phi khôi phục sau khi, liền hơi suy nghi ly khai không gian. Hắn đem linh tranh vẽ quyển thu vào lòng bàn tay, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn thời gian một chút còn sớm, Hạ Nhược Phi cho mình rót chén trà, sau đó ở trước bàn máy vi tính ngồi xuống, mở máy vi tính ra sau khi, hắn đốt lên một điếu thuốc, bắt đầu lên mạng tuần tra hai ngày trước hắn đặt mua này khoáng vật cùng vật liệu. Ngoại trừ cực phẩm dương chi bạch ngọc ở ngoài, sách nhỏ trang thứ ba bên trong liệt ra một ít vật liệu cũng không tính là quý hiếm. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng ngay ở trên Internet tìm đầy đủ hết. Ngoài ra, cân nhắc đến thời điểm còn phải xử lý những tài liệu này, đồng thời tiến hành chế tạo, gia công. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn mua một ít tương quan loại nhỏ gia công thiết bị. Vì là liệu giải quyết bên trong không gian dùng điện vấn đề, Hạ Nhược Phi thậm chí còn mua một máy nhỏ dầu mạ tụt máy phát điện trước hắn tại không gian bên trong mở toàn bộ địa hình xe cũng đã nghiệm chứng quá. Linh đồ không gian có tự động tinh chế tác dụng, tống ra khí thải cũng sẽ không đối không tạo thành ô nhiễm. Hạ Nhược Phi ở trong máy vi tính tra xét này đơn đặt hàng, phát hiện phần lớn thương gia cũng đã giao hàng, một ít thể tích không là rất lớn khoáng vật vật liệu, trực tiếp đi chuyển phát nhanh, mà cơ khí thiết bị các loại đều là đi hậu cần. Hạ Nhược Phi tuần tra một hồi phân phối tình huống, sau đó liền mở ra âm nhạc, một bên nghe ca nhạc một bên tùy ý xem lướt qua tin tức. Mãi đến tận 7 giờ đến đồng hồ, Hạ Nhược Phi mới hơi thu thập một chút, đi xuống lầu đến cách đó không xa tổng hợp lầu công nhân căng tin ăn điểm tâm. Ngày hôm nay chuẩn bị tiếp tục đi tuyển dụng hội Phùng Tịnh cũng đã mang theo Tần Tiểu Quân ở căng tin ăn cơm. Phùng Tịnh ngày hôm qua lại thức đêm đến rất muộn, có điều xem ra tinh thần của nàng cũng không tệ lắm. Đặc biệt là da dẻ căn bản không có khô khốc, ám trầm tình huống, xem ra vẫn như cũ trắng non ôn hòa, lộ ra một luồng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Chủ tịch Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào, lập tức cười chào hỏi một tiếng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù, đi tới Phùng Tịnh một bàn kia ngồi xuống, nửa đùa nửa thật nói, Phùng Tổng, ngày hôm nay nhìn ngươi khí sắc cực kỳ tốt ra chẳng lẽ là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái có phải là tuyển mộ tổng thanh tra sự tình có chỗ dựa rồi. Phùng Tịnh hai gò má hơi nóng lên, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Na nở dê trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, nói rằng, Chủ tịch, ta vừa đang muốn tìm ngươi ni ổ lẽ nào ngươi thật sự nhanh như vậy liền tuyển được thích hợp. Tổng giám là kinh doanh tổng giám vẫn là hành chính tổng giám Hạ Nhược Phi hỏi. Không phải chuyện tuyển mộ. Phùng Tịnh trong ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, hỏi, Chủ tịch, ta nghĩ hỏi là liên quan với ngươi hai ngày trước tặng cho ta bình kia đồ trang điểm sự tình. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nhất thời hiểu được chẳng trách Phùng Tịnh ngày hôm nay xem ra cả người đều trơn nên có chút không giống, nhất định là na nở dê hai ngày nay dùng ngọc cơ cao. Đối với Phùng Tịnh phản ứng như thế này, Hạ Nhược Phi đã quen. Bởi vì là khoảng thời gian này tới nay, mỗi cái tìm hắn muốn ngọc cơ cao người, đặc biệt là nữ nhân, hầu như đều là loại vẻ mặt này. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, xem ra Phùng Tổng đã dùng qua ta tiễn ngươi ngọc cơ cao danh tự này được. Phùng Tịnh ánh mắt sáng lên nói rằng. Hạ Nhược Phi không đợi Phùng Tịnh mở miệng, liền cười nói, Phùng Tổng, này ngọc cơ cao tay ta đầu còn có một chút, ngươi dùng hết rồi lại tìm ta muốn là được. Phùng Tịnh hiện tại nhưng là hắn công ty phụ tá đắc lực, tuy rằng ngọc cơ cao dược hiệu có thể nói nghịch thiên, nhưng thành phẩm lại hết sức rẻ tiền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng là hiểu nhầm rồi. Phùng Tịnh đỏ mặt lên, xua tay nói rằng, Chủ tịch, ta không phải tìm ngươi muốn cái kia ngọc cơ cao, ta là muốn hỏi một chút ngươi loại này mỹ phẩm có khả năng hay không lượng sản. Hạ Nhược Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, nói rằng, lượng sản. Phùng Tịnh thần tình kích động nói rằng, đúng đấy, ta nhớ được ngươi nói cho ta biết đó là ngươi thủ công chế luyện. Đây là ta dùng qua hiệu quả tốt nhất mỹ phẩm, không ai sánh bằng cái kia gì đó lạp gì hay ngày e, sơ kỳ, đi ô. Hạ nổ theo chân nó so ra đều cực kỳ yếu ớt, nếu như này ngọc cơ cao có thể sản xuất hàng loạt lời, tuyệt đối sẽ thành vì là công ty chúng ta một quả đấm to sản phẩm. Hạ Nhược Phi nhất thời một trận dở khóc dở cười. Này nữ cường nhân não đường về quả nhiên cùng bình thường nữ nhân không giống nhau. Bất kể là Ruộng Tuệ Lan như vậy nữ nhân quá lớn, vẫn là Lộc Du đẹp như vậy thiếu nữ, hay hoặc là Tống Phu Nhân dạng như nhà giàu quý phụ, đang cảm thụ đến ngọc cơ cao nghịch thiên hiệu quả sau khi, phản ứng đầu tiên cũng là tìm Hạ Nhược Phi muốn càng nhiều hơn ngọc cơ cao, tiếp tục cho tự sử dụng. Mà Phùng Tịnh lại ngay lập tức nghĩ tới là đem này ngọc cơ cao lượng sản, sau đó cho công ty tăng thêm một cái nắm đấm sản phẩm. Phùng Tịnh thấy Hạ Nhược Phi biểu hiện có chút dại ra, không khỏi thấp thỏm hỏi, Chủ tịch, có phải là lượng sản có khó khăn á? Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói rằng, a không có không có. Ta vừa mới có chút mất thần, ngươi nói lượng sản a, ta suy nghĩ. Hạ Nhược Phi đem ngọc cơ cao chế biến quá trình ở trong đầu quá qua một lần. Hắn phát hiện toàn bộ chế biến quá trình tuy rằng rất phiền phức, đối với nhiệt độ, thời gian yêu cầu đều cao vô cùng, có điều hiện đại tự động hóa công nghệ sản xuất đều rất tân tiến, nếu như làm theo yêu cầu tuyến sinh sản, mỗi cái quy trình thực hiện điều khiển tự động tựa hồ độ khó QNZ không coi là quá lớn. Hơn nữa chế biến ngọc cơ cao dược liệu cần thiết đều là rất thường gặp, trên thị trường là có thể lượng lớn thu mua đến. Nếu như là sản xuất hàng loạt, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm trồng trọt này vài loại bên trong thảo dược dược nông thu mua, nguyên liệu tựa hồ vấn đề cũng không phải rất lớn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, sản xuất hàng loạt lời hẳn là có thể thực hiện, có điều kỹ thuật phương diện giữ bí mật tựa hồ tạm thời không có gì rất biện pháp hay, nếu như tùy tiện thử nghiệm sản xuất hàng loạt lời. Một khi để lộ bí mật, người khác là có thể lượng lớn bắt trước. Phùng Tịnh nghe vậy QNZ tỉnh táo rất nhiều, NaNZ nói rằng, như vậy a cái kia xác thực không thể nóng nổi, nhất định phải có vạn vô nhất thất thủ đoạn giữ bí mật, bằng không chúng ta yên tĩnh nhưng không làm. Phùng Tịnh thậm chí đều không nhắc tới xin chuyên chuyện lợi. NaNZ cũng là ở công ty lớn tư NZ và cha mở xa hội người, trong lòng vô cùng rõ ràng hay là độc quyền bảo vệ là chuyện gì xảy ra. Không nói mỗi một loại độc quyền đều có tương ứng bảo vệ kỳ hạn, coi như là người khác ăn cắp phương pháp phối chế trực tiếp sinh sản, lên tòa án QNZ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Huống hồ Hoa Hạ trên bản chất vẫn là quan bản vị xã hội, các loại thế lực cùng với địa phương bảo vệ, đều sẽ để loại này tố tụng trơn nên càng thêm khó khăn. Mặt khác, ngọc cơ cao một khi sản xuất ra, tất nhiên sẽ ở mỹ phẩm trên thị trường nhấc lên so NZ to gió lớn. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị một ít mỹ phẩm bá chủ xí nghiệp đỏ mắt, những này siêu cấp lớn cá sấu căn bản không khả năng theo lẽ thường xuất bài, e sợ trực tiếp biết sử dụng các loại thủ đoạn đánh cắp phương pháp phối chế cùng công nghệ quy trình. Bởi vì bọn họ căn bản không sợ lên tòa án. Công ty như vậy đều có rất mạnh luật sư đoàn đội, cho dù là phải thua quan tòa, cũng có thể kéo dài lề mề, tiền muôn bạc biển bọn họ căn bản không lo lắng cái này. Giống đào nguyên công ty như vậy tiểu xí nghiệp, e sợ phí tổn kiện tụng đều có thể đưa nó tha đổ. Vì lẽ đó, biện pháp duy nhất, chính là nghĩ ra một cái kỹ thuật hàng rào, để này đối thủ cạnh tranh căn bản không có biện pháp phòng chế của ngươi sản phẩm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Phùng Tổng, của ngươi đề nghị này quá đột nhiên, ta trở lại suy nghĩ thật kỹ làm sao bảo mật vấn đề. Nếu như này cái vấn đề giải quyết, lượng sản QNZ không phải là không thể. Phùng Tịnh nói rằng, được rồi. Chủ tịch, chuyện này cũng không nhất định quá gấp, dù sao công ty chúng ta ở trước mắt giai đoạn khởi bước, còn rất nhiều những chuyện khác. Ngọc cơ cao cái này sản phẩm bất luận lúc nào đẩy về phía thị trường, tuyệt đối cũng sẽ là hiện tượng cấp, vì lẽ đó chúng ta vững vàng là tốt rồi. Ta biết. Yên tâm đi, nếu như không có vạn vô nhất thất biện pháp, ta là sẽ không dễ dàng thử nghiệm sản xuất hàng loạt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Phùng Tịnh gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trong lúc vô tình phát hiện Hạ Nhược Phi lại có tốt như vậy mỹ phẩm, Phùng Tịnh đối với Đào Nguyên công ty tự tin canh túc. Có thế tương lai không xa, cái kia nhìn như tầm thường 1% chia hoa hồng, đều có thể mang đến cho ta khó có thể tưởng tượng của cải đi. Phùng Tịnh ở trong lòng phân chân nói. Ăn xong điểm tâm sau, Phùng Tịnh liền mang theo Tần Tiểu Quân, cưới chạy băng băng xe con đi tới nội thành cùng Bàng Hạo hội hợp, ngày hôm nay tiếp tục tại tuyển dụng hội trên rộng rãi giăng lưới. Mà Hạ Nhược Phi QNZ mở ra tỷ cục chuột ly khai Đảo Nguyên nông trường, hắn chuẩn bị đi một chuyến nữa ngọc khí thị trường, mua càng nhiều hơn phẩm chất thấp chất bạch ngọc trở về luyện tập. Linh khôi hạt nhân phù văn là cả linh khôi đầu mối, hắn nhất định phải luyện đến cực kỳ thông thạo, thậm chí hình thành bắp thịt ký ức, cho dù là hơi hơi thất thần QNZ có thể thuận lợi khắc họa ra tất cả phù văn trình độ, mới có thể thử nghiệm tại nơi khối cực phẩm dương chi bạch ngọc mặt trên tiến hành điều khác. Xe rời đi nông trường, Hạ Nhược Phi lông mày liền hơi nhíu lại. Loại kia bị người theo dõi cảm giác lại xuất hiện. Xem ra đối phương vẫn không có từ bỏ á. Hạ Nhược Phi trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Bất quá khi xe quẹo vào tỉnh đạo, đi phía trước mở ra mấy cây số sau khi, cảm giác kia liền biến mất rồi. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, không có đi phí tâm tư nghĩ nguyên do trong này, đi xe thẳng đến ngọc khí thị trường. Hạ Nhược Phi cũng không biết, Lương Hải Minh bên người nam nhân trung niên kia đích thật là an bài mấy người nhìn chằm chằm Đào Nguyên nông trường, xa xa mà thông qua kính viễn vọng giám thị Hạ Nhược Phi động thái. Nhưng là bởi vì Hạ Nhược Phi ngày hôm qua phế bỏ Triệu Hách triển hiện ra thân thủ, trung niên nam nhân kia đã nghiêm lệnh dưới tay không được đến gần nông trường, càng thêm không được tự tiện theo dõi Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi xe chạy khỏi nhất định phạm vi sau khi, loại kia bị người theo dõi cảm giác liền hoàn toàn biến mất rồi. Hạ Nhược Phi đi tới ngọc khí thị trường, rất nhanh sẽ mở ra tảo hóa hình thức. Từ đầu đường đi dạo đến cuối đường, không ngừng dùng tiền đi ra ngoài, hơn nữa hắn chỉ mua này phẩm chất rất giống nhau bạch ngọc, đối với thương gia chào hàng những vật khác nhưng không thèm nhìn một chút, phẩm chất hơi tốt một chút bạch ngọc, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không đi chạm đồ tốt ra ca liền cao. A Hạ Nhược Phi là mua về luyện tay, hắn cho dù có tiền QNZ không cần thiết như vậy phá sản. Làm Hạ Nhược Phi rời đi ngọc khí thị trường thời điểm, trong tay hắn xách trong túi đã có hơn 200 khối phẩm chất thấp chất bạch ngọc. Toàn bộ ngọc khí thị trường các thương gia ngày hôm nay đều rất cao hứng, bởi vì đến một cái hoan đại đầu người mua, đem bọn họ rất nhiều không bán được loại kém hàng đều quét một cái sạch. Không được hoàn mỹ chính là, cái này hoan đại đầu phẩm chất còn chưa đủ sâu, hắn mặc dù không chọn phẩm chất, nhưng đối với giá thị trường cũng rất hiểu. Này bạch ngọc bán ra ra ca cũng chỉ có thể để cho bọn họ kiếm một khoản nhỏ mà thôi. Hạ Nhược Phi mang theo này bạch ngọc, trực tiếp đi xe trở về nông trường. Hắn cùng đi liền đem mình khóa ở trong phòng, tiếp tục điên cuồng luyện tập. Thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không ăn, cả ngày đều quan trong phòng, đói bụng liền gặm mấy cái bánh mì, liền nước linh tuyền ăn tươi nuốt sống, đối phó rồi hơi dừng sau lại tiếp tục luyện tập. Hạ Nhược Phi chọn lựa độc lập phù văn đều là từ dễ đến khó. Còn dư lại 8 đạo phù văn độ khó cũng rất cao, một chỉnh ngày kế tiếp, Hạ Nhược Phi rốt cục thông thạo nắm giữ trong đó 3 đạo. Còn dư lại 5 đạo phù văn là khó khăn nhất, muốn đem chúng nó toàn bộ nắm giữ, Hạ Nhược Phi còn cần trả giá không thiếu thời gian. Nay dùng để luyện tập bạch ngọc đúng là còn sót lại chừng 100 khối. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Hạ Nhược Phi tại nơi chút đã dùng qua trong bạch ngọc lại lựa ra chừng 100 khối, những thứ này đều là độ dày đối lập rất đại. Hạ Nhược Phi trước liền mua một bộ giải thạch dùng loại nhỏ máy cắt cùng đá mài máy móc, hắn đem đá mài máy móc từ trong không gian lấy ra, chuyển được nguồn điện bắt đầu đối với này chừng 100 khối bạch ngọc tiến hành đánh bóng. Rất nhanh trước luyện tập thời gian lưu lại hoặc cạn hoặc sâu phủ văn dấu vết toàn bộ bị đánh mài sạch sẽ, một lần nữa tạo thành bóng loáng mặt ngoài. Hạ Nhược Phi đem những này luyện tập vật liệu thu sạch tốt, đem đá mài máy móc thả lại trong không gian. Bởi vì tất cả luyện tập đều ở bên ngoài tiến hành, phòng ngủ của hắn đã vừa bẩn vừa loạn, liền hắn càng làm phòng ngủ triệt để mà quét dọn một lần. Sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã là trạng vạng 5 giờ rưỡi chừng. Liền hắn vội và đi phòng vệ sinh vọt vào tắm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cũng nhanh bước đi xuống lầu. Hắn ngày hôm qua hãy cùng Lăng Thanh Tuyết hẹn cẩn thận đêm nay cùng đi ăn tối. Hai người tuy rằng tất cả đều bận rộn riêng mình sự nghiệp, nhưng ti nhờ cơ đi ra quá thế giới hai người cũng là cần. Lăng Thanh Tuyết công ty là 6 giờ tan tầm, Hạ Nhược Phi thời gian đã có chút khẩn trương, vì lẽ đó hắn sau khi xuống lầu trực tiếp mở ra tỉ cụp chuột chạy ra khỏi Đào Nguyên Nông Trường, thẳng đến đi thị khu. Cũng trong lúc đó, ở vào Tam Sơn thành phố La Tinh khu La Ngôi Sao Vịnh Bến Tàu, Lương Hải Minh mang theo trung niên nam nhân kia đang cùng với một cái hải quan quan chức bộ dáng người cáo biệt. Lương Hải Minh nụ cười trên mặt rất thịnh của hắn thuyền kia ô tô linh kiện đêm hôm qua mới dư Ava ho cảng, nay trời xế chiều hàng hóa cũng đã toàn bộ hoàn thành rõ quan, hiệu suất này quả thực cao đến đáng sợ. Rõ quan sau khi hoàn thành, những hàng hóa kia là có thể mang theo thân phận hợp pháp quang minh tránh đại vận ra bến tàu. Lương Hải Minh chuyến này mục đích to lớn nhất đã đạt đến, không bao lâu nữa, hơn 20 triệu lợi nhuận liền tới tay. Chuyện làm ăn trên sự tình có một kết thúc, Lương Hải Minh tâm tư dĩ nhiên là bắt đầu rơi vào một món khác để hắn như nghẹn ở cổ họng sự tình lên.